trọng sinh mà thế nữ vương, đế thiếu quỳ xuống. Chương 66, quá gầy. Góc truyện audio.com. Tần Nhất xem cái này tình huống, phỏng chừng cái này bệnh viện có người sống sót khả năng tính rất thấp. Tần Nhất vẫn là dùng nàng đại đao, nhìn xông tới tang thi, một đao chém qua đi tức khắc một cái tang thi bị tiêu diệt. Những người khác cũng cùng Tần Nhất giống nhau, một bên sử dụng vũ khí, trong lúc thường thường lại phóng một hai cái thủy cầu, hỏa cầu, trong lúc nhất thời tang thi bị tiêu diệt hơn phân nửa. Lâm Thành vẫy vẫy có chút toan tay, nhìn đến còn có không ít tang thi có chút tưởng niệm thương. Ai, nếu là chúng ta có thể tìm được một ít súng ống đạn dược thì tốt rồi, này những tang thi một hồi là có thể tiêu diệt. Nghe được Lâm Thanh nói thương, Tần Nhất tức khắc mắt sáng ngời, sát thật có chút thương phòng thân cũng. Rất không tồi, tuy rằng nàng càng ham thích với đao chủy thủ này đó vũ khí, nhưng có đôi khi thương vẫn là tương đối hảo xử. Chỉ là bọn hắn muốn đi đâu lộng thương đâu, Tần Nhất nháy mắt đem mục tiêu tỏa định ở cảnh sát cục. Nơi đó tuy rằng thương tương đối thiếu, nhưng có tổng so không có hảo, chủ yếu là Tần Nhất không biết nơi đó có thể làm ra này đó ngoạn ý. Kiếp trước Tần Nhất liền không có chú ý qua mấy thứ này con đường, mà thế sau, mọi người càng có rất nhiều sử dụng dị năng, Tần Nhất liền càng không có chú ý qua. Bất quá không biết Vân Hoán bọn họ có biết hay không, nếu là biết bọn họ xác thật có thể đi đánh cướp một phen. Hoán ca, ngươi biết này đó hóa nơi phát ra sao? Tần Nhất hỏi, Vân Hoán hướng tới phía trước tang thi thả ra một cái tiểu hỏa cầu tươi đẹp hồng, tiểu hỏa cầu nháy mắt đem tang thi nửa cái đầu thiêu hủy. Thấy như vậy một màn Tần Nhất trừng lớn mắt, nếu nàng không có nhìn lầm, người này hỏa hệ dị năng đã đạt tới nhị cấp đi. Nhưng Tần Nhất nhớ rõ người này dị năng không phải vừa mới thức tỉnh sao, như thế nào lập tức đã đột phá trở thành nhị cấp, tưởng nàng băng hệ dị năng cũng bất quá là hôm trước mới đột phá. Tần Nhất không khỏi cảm thán, đây là cường giả quang hoàn sao, đi lấy chúng nó, quả nhiên so những người khác lợi hại. Vân Hoán môi mỏng khẽ mở, vừa mới chuẩn bị mở miệng, đã bị Lâm Thanh tiệt hồ, hắc hắc thất thất ngươi là không biết a, này đó súng ống đạn dược ở chúng ta xem ra đều không phải cái gì sự, này đó chúng ta muốn nhiều ít có bao nhiêu. Lâm Bạch không chút do dự cho hắn ca dội nước lã, chỉ là hiện tại chúng ta vô pháp đi lấy chúng nó. Tần Nhất ngưng ra một. Chi băng tiễn trực tiếp bắn thủng tang thi đầu, rồi mới nghiêng người hỏi, vì cái gì? Vân Hoán đang chuẩn bị lại một lần mở miệng, Lâm Thanh lại đoạt ở hắn phía trước mở miệng nói, ai, mấy thứ này bối chúng ta ẩn nấp rồi, nhưng chìa khóa ở Sở Sở nơi đó, lần này chúng ta ra tới Sở Sở không cùng lại đây, lưu tại kinh đô thủ gia. Ai ngờ này mà thế tới như thế đột nhiên, chúng ta hiện tại lấy không được, hơn nữa những cái đó địa điểm cách nơi này đều rất xa, chúng ta tạm thời không qua được. Tần Nhất khóe miệng trừ trừ, vậy ngươi nói này đó có cái gì dùng? Nhìn đến vẫn luôn lải nhải Lâm Thanh, Vân Hoán ngừng lại, lạnh băng mắt đào hoa càng hiện sâu thẳm, giống như là một uông vực sâu. Hồ ly, dư lại tang thi ngươi một người giải quyết, vừa lúc gần nhất ngươi ăn quá hảo, đều béo chút. Vân Hoán lên tiếng, Lâm, Bạch bọn họ lập tức dừng tay, vui sướng khi người gặp họa nhìn Lâm Thanh, người này khẳng định là nơi đó đắc tội lão đại rồi. Lâm Thanh trong lòng kêu rên, trên mặt lại mang theo một tia lấy lòng, hắn chủ động xoa bóp chính mình mặt thật cẩn thận mà nói, lão đại ngươi xem ta này mặt hảo gầy, nói, tiêu chuẩn xà tinh mặt, vừa thấy liền rất gầy, không cần giảm béo. Ôi trời ơi, này dư lại tang thi không có 100 cũng có 50, cái này làm cho hắn một người giết đến cái gì thời điểm. Vân Hoán lạnh lùng quét Lâm Thanh liếc mắt một cái, gầy cũng vừa lúc nhiều vận động, bằng không một chút sức lực cũng không có, như thế nào sát tang thi. Cách chương.